Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ nhàng sờ một chút trán cô, phía dưới không bỏ được dũng đạo ấm áp trơn trượt của cô. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào có thể mang lại cho anh cảm giác này, để anh cảm giác thỏa mãn thực sâu. Anh vẫn muốn cô, ý niệm quanh quẩn trong đầu khi vứt đi không được. Nếu không phải bận tâm, cũng mới biết mùi vị hoa nán lần đầu, anh muốn được yêu cô lần nữa. Anh buông em ra được chứ? Anh có chưa rời khỏi cô mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn thẳng anh. Không thể. Yêu chết mất cái dáng vẻ thẹn thùng của cô. Benny cố ý đùa cô. Anh thế nào vô lại như vậy? Hay là tổng giám đốc đó? Cứ lị bĩu môi nói không ra lời. Đừng nóng giận nữa, chúng ta trao đổi một cái tốt lắm. Anh cười to, lực người để cô nằm ngang trên ngực anh. Như vậy để em đè ép anh, được chứ? Cô mới không muốn để ý anh. Cửu Lị nâng thẳng người, nghĩ muốn lật qua một bên lại bị đôi tay dán chắc kiềm chế không cách nào nhúc nhích. Bỗng dưng cô cảm giác vật cứng trong cơ thể rù rịch ngóc đầu, làm cô sợ tới mức kinh hô. Mà nó không phải vừa mới xong chuyện không lâu ư? Tại sao anh lại? Khuôn mặt đỏ nanh của cô hoàn toàn đỏ lên. Ôi trời ơi, cô hiện tại tin tưởng trên tạp chí nói đàn ông không thể trêu đùa. Như là cô cũng chỉ là động đậy một chút thôi mà. Benny hít một hơi, trời đánh, phụ nữ này cái gì cũng không hiểu ư? Cửu Lị, đây là em đưa tới, em phải phụ trách. Đã cầm cái mông cô, anh bắt đầu giơ lên hạ xuống, luật động không ngừng, ngón tay xuyên qua mái tóc rủ xuống bộ ngực, tìm kiếm hai điểm hồng. Anh ngừng lại đi. Cửu Lị ưỡn người, tiếng ngâm khẽ kêu, vách tường chân mềm non nớt mà không tự chủ co rút nhanh, giống như khước từ, lại giống như muốn rút chặt bộ phận nóng bỏng nhất của anh. Anh hiểu rõ ý em, anh sẽ không dừng lại. Anh ngẩng đầu, ngậm hồng mai nở rộ của cô, một tay di chuyển xuống chỗ kết hợp của hai người, không ngừng trêu chọc vùng mẫn cảm. Anh nói bậy, người ta mới không phải ý này, em là muốn anh dừng lại. Anh cố ý ra tốc đâm vào, toàn thân cô khẽ run, ngay cả nói không nói được. Thực muốn anh dừng lại ư? Tốt, như em mong muốn. Benny lập tức buông cô, cũng ngừng động tác, trời mới biết điều này có bao nhiêu gian nan, nhưng anh vẫn cố nén, muốn chính cô phải đầu hàng cầu xin anh. Anh ngừng thật ư? Cửu Lệ sửng sốt, cô cảm giác cơ thể dâng lên một cỗ trống không mãnh liệt, lại không biết giải thích thế nào. Vì vậy cô lo lắng bắt đầu giãy giụa thân thể. Cô kinh ngạc phát hiện mình phát ra thanh âm giống như là tiếng mèo kêu hơn giãy giụa, có thể khôi phục lại cái cảm giác quái dị đó. Tiếp tục. Anh khích lệ, phương pháp kia quả thực hữu hiệu, nhưng chỉ là hại khổ mình. Anh gắn chặt răng, hàm răng mới có thể khắc chế mình không đụng vào cô. Em không biết, thật kỳ quái. Cô càng không ngừng lắc lư thân thể, nhưng làm thế nào không bắt được luật động chính xác, khiến cả người cô dần dần nóng gian. Cầu xin anh giúp em. Anh chờ chính là cái này. Cầu xin anh đấy. Cô lẩm bẩm toàn thân run, giống như là chiếc lá khô lạc trong gió rét. Như em mong muốn. Lý trí biến mất hầu như không còn, nâng mông đẹp cô lên, Benny triển khai luật động cuồng dã, dẫn dắt cô đi vào ánh lửa nóng bỏng cao chiều. Cả đêm vui thích khiến Cửu Lị dần dần trầm mê vào giấc ngủ, cho đến khi cô tỉnh lại cảm giác cả người đau nhức. Toàn thân cô giống như bị xe tải cán qua, vừa muốn đứng lên không vững. Cô mơ hồ mở mắt, đập vào mi mắt, lấy chiếc đồng hồ điện từ đầu giường. Phía trên biểu hiện thời gian 7 giờ 32 phút sáng. Một giây kế tiếp cả người cô tỉnh táo, chỉ nhớ hôm qua toàn bộ quay lại. Ông trời của tôi ơi, cô làm thật. Cô giữ gìn hai mấy năm trinh tiết lại hiến tặng một người đàn ông mới không biết tới 3 ngày. Không đúng, phải nói là cấp trên của cô, một người đàn ông trước kia chỉ xem qua hình ở công ty. Quay đầu nhìn lại khuôn mặt Benny ngay gần trước mắt, điều này nói cho cô biết đây không phải là mộng. Hiện tại nên nghĩ không phải cái này. Tối hôm qua cô không nói cho Vian muốn ngủ ở ngoài, hiện tại cô ấy không biết sẽ gấp thành cái dạng gì. Còn nữa, cô cũng chưa quên hôm nay cô phải đáp máy bay về Đài Loan. Không được, cô không thể ngẩn người trên giường, cô nhất định phải mau trở về, nếu không liền thảm mất. Nghĩ vậy, Cửu Lị vội vàng rón rén xuống giường, nhìn giữa hai chân đau nhức, để cho cô thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Thật là đau quá, cô gặm chặt miệng để ngừa mình kêu thành tiếng. Cô nhặt đồ lót cùng lễ phục lên giường, hết sức nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Một phen rửa mặt, cô lặng lẽ từ cánh cửa khác rời đi, lại quên chuyện quan trọng. Nghe tiếng chuông ngoài cửa leng keng, Vian tự như là gió lốc vội vàng đi ra mở cửa. Ơ, mày tưởng cậu không trở lại, đêm qua nhất định ân ái à? Nhìn thấy người đấy là Cửu Lị, cô không nhịn được nhạo báng. Cậu nói nhăng nóng gội gì đấy? Cửu Lị không nhịn được đỏ mặt, đi vào bên trong, từ trong tủ quần áo lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. Mình nào nói bậy, chỉ cậu xem một chút đi. Vian đuổi theo phía sau cô đi vào phòng tắm, lôi kéo cô trước gương. Trời ơi! Cửu Lị hít một hơi. cô trong kính, ngực cổ, toàn bộ là dấu vết hôn màu đậm. Benny khóc ca, đúng là nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net